Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, phòng phát sóng trực tiếp còn ở buồn bực chủ bá động kinh dường như đột nhiên chạy nơi này tới khán. Giả tức khắc ồn ào cười to, có cái thực ra người xem đem nickname đổi thành Thạch Đầu. Đáng yêu tiểu Thạch Đầu, đem ta quên đến một bên liền tính. Lấy hết can đảm biểu hiện một chút tồn tại cảm, cư nhiên bị hủy đi phòng ở. Anh gạch dưới, 2222, ha ha ha chủ bá quá hung tàn, lại quấy dây ta hủy đi phòng ở cảnh cáo. Phòng phát sóng trực tiếp luôn luôn diễn nhiều, ở cảnh thù đồng xem ra bất quá là đào tạo dương theo dòng nước đong đưa không cẩn thận đụng tới hắn. Mà thôi. Đương nhiên, một phen đem Đào Tạo Dương chảo lạn hắn vẫn là có điểm chột dạ. Không khỏi Thạch Đầu bị thủy yêm trầm đến đáy nước, hắn đem màu xanh đồng Thạch Đầu bắt được lòng bàn tay. Hắn một bên hướng trên bờ du một bên hỏi phòng phát sóng trực tiếp. Ta như thế nào đến nơi này tới? May mắn không phải dung nham, bằng không đem khán giả sợ hãi nhiều không tốt, sơn ngoại sơn. Chính ngươi điều khiển phi hành khí tới hỏi chúng ta. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đến trên tinh cầu này tới làm gì đâu. Săn thú đều phải bắt đầu rồi. Mau mau vũ rực, đúng vậy, lúc ấy chủ bá đứng ở cửa hầm bên đã phát sẽ ngốc. Sau đó liền đi điều khiển phi hành khí rời đi tinh hạ mơ siêu nghiêm túc xem xong làn đạn. Cảnh thù đồng tổng kết ra chính mình đi vào nơi này toàn trải qua. Đầu tiên là phát ngốc, theo sau điều khiển phi hành khí rời đi tinh hạm, không gian quá độ chuẩn xác rớt xuống đến viên tinh cầu này. Cuối cùng nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống phi hành khí nhào vào hồ nước. Ách, ngủ, đôi tay chống hồ ngạn ngồi vào bờ biển thượng, cảnh thù đồng lắc lư ngâm mình ở trong nước chân lâm vào trầm tư. Nếu nói là chính hắn ở vô ý thức chung đi vào viên tinh cầu này. Kia lần trước không người tinh đâu. Hắn còn có thể đem nồi ném cấp tinh nham thú sao? Thù đồng, cận xuyên hành thanh âm đánh gãy hắn tự hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Hình ảnh chung không phải làn đạn, mà là hắn bạn trai lược có bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm nói. Ta cũng không biết chính mình như thế nào chạy đến nơi đây tới, đây là lời nói thật. Cảnh thù đồng liễm mặt mày đáng thương hề hề bộ dáng làm cận xuyên hành mỉm cười. Cảm giác như là chính mình khi dễ hắn giống nhau. Không có việc gì liền hảo trời biết mới vừa phát hiện thù đồng không thấy khi hắn có bao nhiêu. Sốt ruột, sau lại nhớ tới phát sóng trực tiếp. Hắn lập tức đăng tiến phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả đối phương nằm trên mặt hồ hô hô ngủ nhiều. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng liền rời đi tinh hạm. Lúc này phá lệ ngoan ngoãn cảnh thù đồng lắc đầu. Ta không biết, đem tọa độ chia ta đi. Ta tới đón ngươi, không cần. Các ngươi còn muốn bắt tinh nham thú. Ta chính mình trở về là được. Dù sao phi hành khí còn ở, liền tính không tiếp ngươi ta cũng phải đi một chuyến. A, thấy ngươi chung quanh những cái đó hoa hoa thảo thảo sao? Đều là B cấp, A cấp năng lượng thực vật cảnh thù đồng mở to hai mắt. B cấp A cấp, hắn phát sóng trực tiếp trước nói cái gì tới, muốn tìm điểm đáng giá đồ vật tránh khoản thu nhập thêm. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía bên cạnh một cây bị hắn ngồi bò thảo. Tức khắc đau lòng nhảy vào trong nước, đây là cái gì, đây đều là tiền A. Hắn vội vàng che chở những cái đó bị hắn đặt mông ngồi bò thực vật. Một bộ tiểu tham tiền bộ dáng, cận xuyên hành xem đến buồn cười, dư quang quét đến bỗng nhiên xông vào camera phạm vi quái vật khổng lồ. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, tinh nham thú sao có thể xuất hiện ở tinh cầu địa biểu. Chương 39 này chỉ tinh nham thú thô sơ giản lược phòng trừng chiều cao hơn 10 mét. Trên đầu song rắc trường mà sắc nhọn, nó há mồm gào giống từ vũ trụ đáp xuống. Bốn con chân trước sau rơi trên mặt đất, có cẩn thận người xem chú ý tới mặt hồ thậm chí bởi vậy nổi lên từng đợt sóng gợn. Lớn như vậy động tĩnh, không cần Cận Xuyên hành cùng khán giả nhắc nhở, Cảnh Thù Đồng cũng đã nhận ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách mấy trăm mét xa tinh nham thú với hắn mà nói vẫn cứ là cái quái vật khổng lồ. Đối phương chuông đồng màu đỏ tươi, hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bên trong tràn ngập huyết tinh cùng điên cuồng lệnh nhân tâm kinh. Vận may tựa hồ ở Cảnh Thù Đồng rớt xuống đến nơi đây phát hiện năng lượng thực vật khi dùng hết. Hồ nước ở hắn sau lưng, nói cách khác hắn cùng tinh nham thú chi gian chỉ dư mấy trăm mét lục địa. Nếu có hồ nước giảm sóc còn không đến mức như vậy khẩn trương. Mấy trăm mét, bất quá là tinh nham thú nhảy khoảng cách, Cảnh Thù Đồng một mặt cảnh giác một mặt nhịn không được miên man suy nghĩ. Hắn khả năng nên đi thỉnh tôn thần tượng cúi chào, bằng không vì cái gì như vậy xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền có chuyện. Phong Tiêu Tiêu hề bất phục hoàn, thiên a thiên a thiên a, tinh nham thú xuất hiện. Có phải hay không săn thú phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu rồi? Đường sao lật tử, trên lầu xác định không phải nói mát. Chủ bá chỉ có một người. Hơn nữa cái gì vũ khí đều không có. Như thế nào săn, Mộ Vũ Mạch Ly, tinh nham thú không phải chỉ có thể ở vũ trụ chung sinh tồn sao? Như thế nào sẽ xuất hiện trên mặt đất biểu? Cao Phòng, ta có bất hảo dự cảm. Chủ bá chạy mau vịt. Loại này tình hình đã không phải chạy không chạy vấn đề. Chỉ ở vũ trụ sinh tồn tinh nham thú vì cái gì xuất hiện ở chỗ này cũng chờ về sau lại nghiên cứu. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào ở không làm cho tinh nham thú chú ý dưới tình huống. Làm thù đồng đợi cho cứu viện đã đến. Như vậy hấp dẫn tinh nham thú xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Cận Xuyên hành tâm niệm thay đổi thật nhanh. Liên hệ đến giám sát người máy phản hồi hồi tinh nham thú đàn toàn bộ hướng một phương hướng đuổi. Theo hình ảnh, nhanh chóng phỏng đoán chúng nó mục đích địa khả năng chính là nơi này. Hắn tận lực trấn an nói, Thù Đồng, đừng khẩn trương, tinh nham thú có thể là đi tìm thứ gì, không cần khiến cho nó chú ý, ở hình ảnh chụp không đến địa phương. Rót ra sắt đám người lập tức hành động lên. Một cái đi thông chi sở hữu đội thân vệ thành viên chuẩn bị chiến đấu. Một cái bắt được tọa độ điều khiển tinh hạm tiến hành quá độ. Phương Hành cùng Molly ở phòng chỉ huy ngoại chờ đợi. Molly đều mau cấp khóc. Tích phòng chỉ huy vang lên trí não máy móc thông báo âm. Quá độ chuẩn bị, thỉnh sở hữu thành viên trở lại chỗ ngồi. 10 phút sau bắt đầu quá độ, 10 phút, Cận Xuyên hành tâm trầm xuống. Chuẩn bị thời gian thông thường là căn cứ hai điểm gian khoảng cách cùng tinh hạm kích cỡ quyết định. Cho dù đổi thành cơ giáp thời gian giảm phân nửa, cũng yêu cầu 5 phút đồng hồ. Hắn đối giọng xử cái ánh mắt, một bên đi nhanh chiều tầng dưới chót sân huấn luyện đi đến. Thù Đồng, căng quá 5 phút đồng hồ, sở hữu cơ giáp đều đỗ ở sân huấn luyện. Khả năng chịu đựng không nổi, Cảnh Thù Đồng tầm mắt đọng lại ở tinh nham thú trên người nói. Tinh nham thú có lẽ thật là tới tìm thứ gì, nhưng là, nó muốn đồ vật hình như là ta phía sau này phiến hồ, hắn banh trụ thân thể không dám vọng động. Một chút, liền sợ cấp đối phương tạo thành hắn muốn công kích ảo giác. Này chỉ tinh nham thú hình thể so với lần trước Herola thú đàn bạo động chung cũng không tính đại. Theo đối phương dần dần tới gần, hắn chú ý tới bao trùm ở tinh nham thú bên ngoài thân bổn ứng hắc trầm như mực vảy ven hơi hơi. Phiếm da xám trắng, có thậm chí loang lổ bóc ra, hai căn đại biểu tinh nham thú vũ khí trường giác thượng cũng che kín tung hoành khe rãnh hoa ngân. Cảnh Thù Đồng cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại đây. Đây là một con đi vào lúc tuổi già, thực lực giảm đi tinh nham thú. Không chỉ có như thế, đối phương đi tới khi vẫn luôn thở hổn hển, dùng chân sau đặng mặt đất, thoạt nhìn tựa hồ lập tức muốn phát động công kích, thì thật lại không có đi tới nhiều ít khoảng cách, nó ở cố kỵ cái gì? Hắn phía sau đồ vật, vẫn là hắn, không biết từ đâu ra lá gan, Cảnh Thù Đồng chống bờ biển bùn đất nhảy ra mặt hồ. Hồ nước thủy, bạc lăn xuống, không có ở trên người lưu lại nửa điểm ướt át. Đoán trước chung, tinh nham thú hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cứ việc này một động tác thực mau liền dừng, nhưng cũng không có chạy thoát cảnh thù đồng cùng thời khắc chú ý hắn cận xuyên hành tầm mắt. Ngã bất tưởng khởi sàng, chủ bá điên rồi sao? Hắn căn bản đánh không lại còn đi chọc giận tinh nham thú. Thư kích giả, không hiểu không cần nói bậy. Hiện tại không phải đánh không đánh thắng được vấn đề. Không nghe thấy quá độ yêu cầu 10 phút chuẩn bị. Sơn ngoại sơn, nguyên soái đâu nguyên soái đâu? Ô ô ô, mau cứu cứu ta tiểu ca ca. Hắn vẫn là cái hài tử vịt. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá không cần túng. Chính diện giang, này chỉ tinh nham thú mau chết già. Nhiều lắm bê cấp thực lực. Tinh nham thú chủ yếu dựa thú giác cùng sau để công kích. Một khi bị gần người, nó thân thể cùng phần đầu cũng có cực đại lực va đập. Không cần nếm thử công kích nó thân thể, tinh nham thú vài lực phòng ngự có thể nói khủng bố. Không có vũ khí mơ tưởng phá vỡ, mặt khác, nó nhược điểm là đôi mắt cùng sau cổ. Công kích sau cổ đi xuống xương sống cái thứ ba khớp xương sẽ xử nó nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đôi mắt liên thông đại não bị hao tổn tinh nham thú sẽ lập tức tử vong, cận xuyên hành từ cảnh thù đồng động tác. Trung đọc đã hiểu hắn ý đồ, theo bản năng liền nói cho hắn tinh nham thú nhược điểm cùng cường hạng. Không có người biết hắn hiện tại có bao nhiêu hoảng loạn. Bị lão sư khen quá đối năng lực rất nhỏ khống chế lúc này lại bị hắn dùng để khống chế đôi tay. Không cần run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc tất cả thu liễm. Hoãn thanh hỏi, có thể chạy qua sao? Tinh nham thú ở tinh thú chung lấy tốc độ cùng lực phòng ngự xưng. Sao có thể chạy trốn quá? Cận xuyên hành biết, lại vẫn như cũ hỏi. Ta không biết cảnh thù đồng cũng không quay đầu lại nói. Hắn tầm mắt chặt chẽ đinh ở tinh nham thú trên người. Theo cận xuyên hành nói một tấc tấc băn khoăn. Từ sau đề đến trường giác, từ đôi mắt đến xương sống, cho đen lân giáp phía dưới là thật dày vỏ cùng mỡ. Đỏ tươi mạch máu, vàng nhạt gân liên tiếp huyết nhục cùng cốt cách, xương sống từ cái gáy kéo dài thẳng xương cùng, một vòng khấu một vòng, giống một thanh kim sắc roi dài, phát sóng trực tiếp người máy ở hắn sau lưng, cho nên không người phát hiện cảnh thù đồng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh dần dần biến thành lạnh băng. Dựng đồng, đen như mực đồng tử nhan sắc rút đi, bầy biện ra mạc lam như vũ trụ thâm thúy, đông, đông, đông, trái tim nhảy lên đến càng thêm hữu lực, máu ở mạch máu trung mãnh liệt chảy xuôi, giống lao nhanh con sông, sôi trào nước sôi, hắn cảm thấy chính mình toàn thân nóng lên, giống muốn thiêu cháy, này cổ nôn nóng thúc giục hắn bức thiết muốn làm chút cái gì, muốn có thứ gì từ đầu đổ xuống. Cho hắn hạ nhiệt độ, cảnh thù đồng trên người lan tràn ra mãnh liệt công kích tính khiến cho tinh nham thú càng thêm cuồng táo, nó mặc dù tới rồi tuổi già cũng không phải một cái nho nhỏ món lòng có thể khiêu khích. Đối tiến hóa vật chất khát vọng ngăn chặn đến từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Tinh nham thú đặng sau để vọt qua đi, tới, cảnh thù đồng ánh mắt dùng mình, thở vào một hơi. Tinh nham thú với hắn mà nói quá cao, vô luận công kích đôi mắt vẫn là sau cổ hắn đều với không tới. Hắn yêu cầu mượn dùng thú giác bò đến đối phương phần đầu. Nếu hắn có thể phi thì tốt rồi, không hổ là lấy tốc độ xưng tinh thú, mấy trăm mét khoảng cách bất quá ở trong chớp mắt liền tới rồi cảnh thù đồng trước mặt. Tinh nham thú chôn đầu hướng hắn đánh tới, hắn nhanh chóng hướng phía bên phải né tránh. Đồng thời duỗi tay đi bắt đối phương trên đầu giác, bắt được, nhưng mà cảnh thù đồng xem nhẹ tinh nham thú lực lượng. Thú giác quá lớn, hắn cũng không thể hoàn toàn cầm, đối phương liền lợi dụng điểm này đem đầu hướng tà thiên đi. Thú giác nháy mắt rời tay, giống, hắn ý đồ bắt lấy thú giác hành vi hiển nhiên chọc giận tinh nham thú. Tinh nham thú tránh thoát khai sau lại nhanh chóng nghiêng đầu đánh tới. Phúc mãn cứng rắn vảy đầu hung hăng đánh vào cảnh thù đồng bụng. Phanh, cảnh thù đồng cả người như cắt đứt quan hệ diều bay ngược đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất trượt một khoảng cách mới dừng lại. Khụ khụ, bên môi tràn ra đỏ tươi huyết. hắn thậm chí không có thời gian đi lau lại bay nhanh bò dậy. Xoay người đối mặt lần thứ hai va chạm Mơ Siêu. Hết chương.